Con người vừa mới nói ghét người ta Diệp Oản Oản, nhất thời thái độ chuyển biến lớn, xoay một phát hơn 180 độ. Từ Hạ ở một bên khiêu khích hoàn toàn thất bại, trợn mắt há hốc mồm. Tại sao, vì cái gì mà kết quả lại biến thành như vậy chứ? Đừng nói là Từ Hạ, ngay cả Hứa Dịch đứng hầu ở một bên đều có chút bối rối. Suốt 2 năm, vô luận Diệp Oản Oản ở Mỹ như thế nào đều vô dụng. Hiện tại, mặc dù đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng ông chủ của hắn thực sự nhả ra rồi. Cô là một tiểu nha đầu trường cấp 3, còn chưa tốt nghiệp, quan hệ cùng người trong nhà lại hỏng bét không tốt. 2 năm qua, được người khác cung cấp cơm ngon áo đẹp, ra vào có vô số người bảo vệ cùng người giúp việc. Hiện tại, đột nhiên thả cô ấy ra bên ngoài, làm sao có thể sinh tồn được chứ? Chẳng lẽ ông chủ là thay đổi sách lược, nghĩ rằng cô ấy ở bên ngoài đụng phải chướng ngại, sau đó mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ông chủ hắn sao? Từ Hạ soạt một cái đứng lên. Diệp Oản Oản, đầu óc của cô bị chó gặm rồi à? Hiệp ước bán mình bất bình đẳng như vậy, cô cũng có thể đồng ý hả? Diệp Oản Oản rất sợ sự tình thật vất vả bàn xong xuôi lại bị quấy nhiễu, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Tôi vì yêu mà bán mình cho bà bảo nhà tôi thì thế nào cơ chứ, có liên quan gì đến nhà cậu đâu? Tên tiểu tử thối này lại nhiều lần khiêu khích cô như vậy, quả thật là muốn ăn đòn rồi. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái rồi hỏi lại, bảo bảo là ai? Diệp Oản Oản lập tức ngọt ngào mở miệng nói, bà bảo chính là người yêu đó, đây là biệt danh đối với tình nhân. Giờ phút này Tư Hạ đã bị ngược đãi đến mức hoài nghi, tại sao mình lại sinh ra trên đời này luôn rồi? Tại sao hắn cảm giác mình không chỉ khiêu khích không thành công, còn ngược lại thành trợ công cho người khác cơ chứ? Từ Hạ cắn răng nghiến lợi. Đồ đăng ký điền xong, tôi bây giờ có thể đi được chưa? Có thể. Từ Dạ Hàn tâm tình không tệ, rốt cuộc cũng thể hiện thiện tâm của mình thả người. Từ Hạ mới vừa đi ra không được mấy bước, một người đàn ông ăn mặc cẩm bào thêu hoa từ ngoài phòng đi vào. À, Hạ Hạ, cũng ở đây à? Đứa nhỏ này sao lại có bộ dáng như thế này vậy? Vẻ mặt này thoạt nhìn không khỏi là rất quen thuộc. Từ Hạ không có tâm tình phản ứng đến hắn, sậm mặt lại đi ra ngoài. Diệp Bảo Noàn nhìn thấy Lâm Khuyết ăn mặc cẩm bào thêu hoa, khóe miệng co quắp một trận. Cái này quả thật là thiếu thẩm mỹ rồi. Nếu không phải là hắn có phúc có bề ngoài tốt lại ưa nhìn, thì việc hắn ăn mặc như vậy có thể đem mắt người khác làm cho đuôi mù, lại có thể còn không thấy ngại mà nói những lời người khác nghe muốn ói ra toàn bộ như vậy nữa chứ. Cửu ca, ta đã hẹn với ngươi hơn 800 lần rồi mà không lần nào gặp được anh. Đây cũng quá không nể mặt mũi rồi. Nhìn bộ dạng của Lâm Khuyết là hẹn người không tới, liền tự mình đến cửa bắt người. Lâm Khuyết khí thế hung hăng tố cáo. Bình thường thì coi như xong đi, hôm nay lại có thể cũng không tới. Hôm nay, đây là thời gian trọng yếu của ta, giới thiệu bạn gái cho các người quen biết. Cách làm huynh đệ như thế này không thể nào làm được, chúng ta tuyệt giao đi. Tư Dạ Hàn nghiêng người, tay chống lên trán liếc hắn một cái. Được. Một trận gió lạnh thổi qua. Ngay cả một bên, Diệp Oản Oản cũng không nhịn được, liền đồng cảm với Lâm Khuyết. Việc hắn giới thiệu bạn gái cũng tính là thời gian quan trọng sao? Rõ ràng tốc độ đổi bạn gái của hắn cũng nhanh chóng như thay quần áo vậy. Lâm Khuyết bọc một bọc lệ thương tâm muốn chết mà khóc lóc kể lể. Người vô tình, người vô sỉ, người làm sao có thể đối với ta như vậy được chứ? Người một tháng rồi không để ý tới ta, người cả ngày lẫn đêm rốt cuộc là đang bận rộn cái gì vậy? Tư Dạ Hàn đầu không nhấc lên một chút nào, dùng bút màu đỏ phác họa bên trên sách luyện tập. Bạn gái của ta thi vào trường đại học nên gần đây không tham gia xã giao. Lâm Khuyết sững sờ, lúc này mới chú ý tới đồ vật ở trong tay của Tư Dạ Hàn, rõ ràng là một quyển sách luyện tập số học. Chữ viết màu đỏ phía trên ghi lại lời phê cùng cách giải bài tiêu chuẩn, tất cả đều là Tư Dạ Hàn viết lại. Lãnh Khuyết đờ đẫn thật lâu mới mở miệng khẽ nguyền rủa một tiếng. Đệt. Hắn cuối cùng mới biết tại sao cảm thấy biểu tình của Tư Hạ vừa rồi lại quen thuộc như vậy. Rõ ràng là vẻ mặt ngược chó độc thân. Hắn đã lâu không giao du với bạn gái nào cả, bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa. Lần này vì muốn trả thù, bị ngược trước đó, nên cố ý nghĩ lấy le một chút. Ai biết, dù hắn đã có bạn gái hộ thể, vẫn bị ngược thành mảnh vụn cặn bã. Theo sau Tư Hạ, Lâm Khuyết cũng bị chọc cho tức giận mà bỏ đi. Diệp Bản Hoàn tâm tình có chút phức tạp, nhìn về phía Tư Dạ Hàn hỏi. Anh những ngày qua buổi tối một mực ở nhà là vì muốn bổ túc cho em sao? Mới vừa rồi nghe Lâm Khuyết nói, cô mới nhớ trong khoảng thời gian gần đây, Tư Dạ Hàn quả thật đều là trước 8 giờ tối thì trở về, chưa bao giờ về muộn hơn. Tư Dạ Hàn không phủ nhận, ý vị thâm trường, nhìn cô một cái. Để tránh có người đối với việc dạy học bất mãn, không muốn trả học phí. Ho khan một cái, bị đâm trúng tâm sự, Diệp Bản Hoàn nhất thời chột dạ. Làm sao sẽ như vậy được chứ? Trốn trả học phí, thật ra cô cũng có nghĩ tới. Điền bảng nguyện vọng xong, kế tiếp trong vòng một tuần, toàn bộ thể xác và tinh thần của Diệp Hoàn Hoàn tiến vào giai đoạn chạy nước rút trước khi thi. Đảo mắt, cuối cùng đã tới kỳ thi vào trường đại học, buổi tối một ngày trước khi thi. Bên cạnh, Tư Dạ Hàn đã chìm vào giấc ngủ, mà Diệp Hoàn Hoàn bởi vì ngày mai sẽ phải thi vào trường đại học khẩn trương thái quá. Đang ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Trong lúc vô tình, cô cùng Tư Dạ Hàn thì đã ngủ chung được một tháng. Từ lúc mới bắt đầu, cô đều lo lắng đề phòng, đến bây giờ cô đã có thể hoàn toàn đem mình trở thành cái gối ôm. Bởi vì trong miệng Tư Dạ Hàn nói tới đi ngủ, thực sự là đi ngủ, hơn nữa còn ngủ rất nghiêm túc. Ngoại trừ cô không có thói quen tư thế gần gũi như vậy, những cái khác ngược lại cũng bình thường. Hơn nữa, ngày mai sẽ phải thi vào trường đại học, đây là đêm nộp học phí cuối cùng của cô. Đại khái bởi vì tối nay cô ngủ không thoải mái, lông mi của Tư Dạ Hàn như cánh bướm hơi hơi chấn động một chút, sau đó chậm rãi mở mắt. Trong bóng tối, cặp con ngươi sâu thẳm kia nhìn chằm chằm, sau đó ôm cô vào trong ngực một cái, hơi chút cúi đầu, một giây kế tiếp liền hôn lên môi cô. Đang nhích tới nhích lui, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm nhận được trên môi mình có chút mềm mại cùng nhiệt độ, nhất thời trợn to hai mắt. Em đánh thức anh rồi. Giọng nói của người đàn ông rõ ràng mang theo nồng nặc oán khí. Xong đời, lại có thể không cẩn thận đem hắn đánh thức, đại ma đầu thức dậy có oán khí rồi. Diệp Hoàn Hoàn nuốt nước miếng. Em không phải là cố ý, ngày mai là em phải thi vào trường đại học rồi, quá hồi hộp cho nên không ngủ được. Vậy cũng phải ngủ đi chứ. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, người đàn ông đã như gió thổi mà đưa cô đặt ở dưới người, lần lượt hôn vào cái trán, ánh mắt, trên môi, xương quai xanh của cô. Diệp Hoàn Hoàn gắt gao, nắm chặt nút áo của mình, không cho anh cởi ra. Quả thật là cũng sắp khóc. Làm bậy rồi, tại sao chỉ còn một đêm cuối cùng, lại còn đem đại ma đầu làm cho tức giận như vậy? Em sai rồi, em sai rồi, em nhất định sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, không lộn xộn nữa. Anh tỉnh táo lại một chút đi, như vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc thi ngày mai của em. Tư Dạ Hàn không một chút xíu nào theo ý cô, thuận theo xương quay xanh, càng đi càng rơi xuống gặm cắn. Không biết. Diệp Hoàn Hoàn theo tay nắm lấy một cái gối chặn anh lại. Làm sao thì sẽ không tiếp tục nữa. Những đề thi kia thì coi như em nhắm mắt cũng sẽ làm được. Diệp Hoàn Hoàn không còn gì để nói. Diệp Hoàn Hoàn thừa dịp người đàn ông mới vừa tỉnh ngủ, phản ứng tương đối chậm, liền nhanh chóng lăn ra đến phía cuối giường. Tư Dạ Hàn một cặp mắt bất mãn nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn mới tránh thoát vòng tay của mình, mặt càng ngày càng u ám, đáy mắt nhuộm tia cảnh báo nguy hiểm. Qua đây ngay. Cô có ngốc mới đi qua, nếu giờ cô đi qua thì ngày mai cô còn có thể bỏ dậy mà đi thi hay sao? Nhưng không đi qua hiển nhiên là không có khả năng. Diệp Hoàn Hoàn không có cách nào, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một, sau đó thừa dịp thời điểm Tư Dạ Hàn hôn cô. Tay nhỏ mềm mại, một chút nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc cùng gáy của anh. Giọng nói mềm mại ôn nhu, mang theo tia đầu độc dụ dỗ, khiến cho người nghe phảng phất lâm vào đám mây mềm mại. Ngoan ngoãn đi ngủ đi mà, có được không? Em cùng anh ngủ nhá. Không. Người đàn ông chỉ nói một chữ, sau đó liền chôn ở trong cổ của cô, hô hấp dần dần trở nên nóng bỏng. Nhận ra được anh bất động, Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái. Ngủ tiếp đi rồi, không nghĩ tới lời cô nói lại có thể thực sự thành hiện thực như vậy. Cô chợt nhớ đến thời điểm lần đầu tiên Tư Dạ Hàn thiếu chút nữa bị tiếng chuông điện thoại di động của Hứa Dịch đánh thức. Lúc ấy cô chính là dùng biện pháp tương tự như vậy đem anh lần nữa dỗ ngủ. Lần này chẳng qua là dưới tình thế cấp bách nên cô mới tùy tiện thử xem thế nào mà lại thành công. Cũng còn may, nếu không suýt nữa thì hù chết cô rồi. Thật là càng ngày càng kỳ quái. Cô nhớ rõ kiếp trước, chứng mất ngủ của Tư Dạ Hàn nghiêm trọng như bệnh đến thời kỳ chót, như dầu cạn đèn tắt. Kiếp này làm sao lại dễ dàng đi ngủ như vậy? Trước kia cô còn tưởng rằng đó là trùng hợp, nhưng bây giờ cô đã quan sát được một tháng, sẽ không sai lầm chứ? Là bởi vì cô trọng sinh nên đưa đến thay đổi gì mà cô không biết sao? Giống như là hiệu ứng hồ điệp, một cái thay đổi nhỏ đều đủ có thể đưa tới rất nhiều biến hóa lớn, không cách nào đoán trước được. Vô luận rốt cuộc là nguyên nhân gì, tóm lại Diệp Hoàn Hoàn vẫn phải duy trì cái tư thế này không nhúc nhích, cô cũng không dám lần nữa đánh thức anh. Đại khái là bởi vì Tư Dạ Hàn mới vừa nói một câu kia, em coi như nhắm mắt lại cũng sẽ làm được, lại để tâm tình của cô vốn khẩn trương trước khi đi thi, không khỏi bình tĩnh lại. Chính là cô có cái gì mà phải khẩn trương chứ? Kiến thức văn khoa cô chỉ cần nhìn qua một lần sẽ không quên, cho tới môn số học cũng dưới sự bổ túc của Tư Dạ Hàn đột nhiên tăng mạnh.

Ý tại ngôn ngoại, người sáng suốt đều biết Hàn Thiên Vũ lần này chết chắc rồi, ai còn muốn đi làm điều thừa thãi như vậy chứ. Tới đây là kết thúc phần 11 bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào rồi. Số phận của nghệ sĩ Hàn Thiên Vũ sẽ như thế nào? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe trong phần 12 của bộ truyện nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh Top Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới. Xin chào và hẹn gặp lại.